Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 281, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hai người thức dậy lúc hơn 6 giờ. Vệ sinh cá nhân xong, Nghiêm Mộ Hàn đưa cô đến trường như một thói quen. Khi chia tay ở cổng trường, Chu Linh vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào. Đến nỗi, cô học bài và họp với giáo sư Bùi đều lơ đãng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường giáo sư Bùi thấy cô liền phấn khởi báo tin. Bài kiến nghị em viết, sau khi thầy chỉnh sửa và nộp lên, lãnh đạo Hiệp hội Thông tin nói sẽ nghiên cứu kỹ, sau đó phản hồi ý kiến lên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Đúng là tin tốt, với Chu Linh Vận, đây quả là tin vui, nghĩa là công ty thông tin non trẻ của cô sẽ nhận được sự hỗ trợ ngầm từ cấp nhà nước. Trước đây Hoa Quốc thực hiện kinh tế kế hoạch, sau cải cách mở cửa mới đưa vào kinh tế thị trường. Tất nhiên do đặc thù chế độ xã hội, không thể hoàn toàn dựa vào thị trường, mà phải kết hợp cả kế hoạch và thị trường. Lợi ích của cách này là gì? Tất nhiên là ngăn kinh tế thị trường phát triển hỗn loạn. Ví dụ như bất động sản bùng nổ, giá nhà tăng vô độ, cuối cùng kéo lùi cả nền kinh tế. Đầu tiên sụp đổ là ngân hàng, bất động sản, người dân, sau lan ra toàn xã hội. Khi kinh tế suy thoái, ngay cả bà bán xôi cũng ế ẩm. Vì vậy, cấp nhà nước phải có biện pháp kiểm soát, đó là kinh tế kế hoạch. Biện pháp nhà nước chính là bảo hộ những ngành còn non trẻ nhưng tiềm năng. Như ngành thông tin, hiện tại Hoa Quốc còn lạc hậu toàn cầu. Nhưng một khi phát triển, lợi nhuận sẽ rất lớn. Không ngoa khi nói nếu đạt đến trình độ nhất định, có thể kiếm tiền từ khắp thế giới. Kiếm tiền trong nước chưa chắc giỏi, nhưng kiếm được tiền toàn cầu mới thực sự tài năng. Chu Linh Vận nghĩ, nếu nhà nước nghe theo kiến nghị, sẽ mời Bưu điện lên làm việc, yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nội địa trong xây dựng mạng không dây. Nếu rảnh, em có thể giúp Trần Vượng theo dõi dự án Bưu điện. Vâng, em sẽ hỏi sư huynh. Biết Trần Vượng ở phòng thí nghiệm bên cạnh, Chu Linh Vận dẫn Nhậm Nghị đi tìm. Trần Vượng đang học năm 2 thạc sĩ, hầu hết môn đã học xong năm nhất, năm 2 chủ yếu làm đề tài và dự án cho giáo sư. Sư huynh Trần, về dự án bưu điện, chúng em cần làm gì? Chu Linh Vận hỏi, Trần Vượng xem lại tiến độ. Các em có nhiều tiết không? Em gần như kín lịch. Em cũng vậy, vậy tối đến phòng thí nghiệm giúp một tay. Cuối tuần cùng anh đi hiện trường. Là đến bưu điện à? Nhậm Nghị hào hứng hỏi. Không, giai đoạn 3 này là xây dựng mạng không dây. Chúng ta phải kiểm tra trạm phát tín hiệu, quy hoạch trạm gốc. Trạm gốc? Nhậm Nghị ngơ ngác. Chu Linh Vận liền giải thích về trạm gốc. Trạm gốc di động công cộng là một dạng trạm vô tuyến, trong phạm vi nhất định cung cấp tín hiệu thu phát cho điện thoại di động. Chức năng chính là phủ sóng, kết nối mạng hữu tuyến với thiết bị di động. Điện thoại muốn gọi được phải nằm trong vùng phủ sóng. Đôi khi ra ngoại ô không có sóng, chính là do không có trạm gốc. Trạm gốc phân bố ở đâu trong thành phố? Nếu phải kiểm tra và chọn vị trí, có phải đi khắp nơi không? Đúng vậy, chủ nhật này anh sẽ dẫn các em đi xem trạm hoàn thiện. Có vấn đề gì không? Không à, hai người đồng thanh. Đây là tài liệu về trạm gốc, các em đọc trước, không hiểu thì hỏi anh. Trần Vượng chia đôi tài liệu cho họ. Tối nay 7 giờ quay lại đây xử lý việc quy hoạch trạm. Vâng, không có gì, chúng em đi học đây. Nhậm Nghị nói, Chu Linh Vận theo sau Nhậm Nghị ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhậm Nghị xem tài liệu. Em thấy cái này khó hiểu quá, mong là làm việc được phân cùng chị. Chu Linh Vận suy nghĩ, cũng được, cô từng đi kiểm tra trạm hiện trường nên có chút kinh nghiệm. Hiện họ thuộc bên thiết kế, cần kiểm tra hiện trường có đúng thiết kế không, khảo sát vùng phủ sóng, vị trí địa lý, thông số cấu hình, xem tài liệu, Chu Linh Vận thấy sẽ hợp tác với hãng nước ngoài Ericon. Ericon là tên mới của hãng Ericsson sau khi đổi thương hiệu. Để xâm nhập thị trường Hoa Quốc, Ericon từ châu Âu đã nỗ lực rất nhiều. Trong ngành thông tin, thiết bị đa dạng, nhà cung cấp nhiều, nhưng kiếm tiền nhất vẫn là công ty nước ngoài. Dịch vụ bảo trì thiết bị Ericon cũng cần chứng chỉ. Chu Linh Vận nghĩ sẽ thi lấy chứng chỉ này để mở rộng kinh doanh. Những ngày sau đó, Chu Linh Vận và Nhậm Nghị cùng Trần Vượng Tối làm thiết kế thông tin. Cuối tuần đi kiểm tra trạm, Trần Vượng làm luận văn về tín hiệu thông tin không dây nên rất nhiệt tình đi kiểm tra. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã cuối tháng 6. Chu Linh Vận hoàn thành kỳ thi năm 2, từ 1 tháng 7 bắt đầu nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè, cô và Nhậm Nghị tập trung vào dự án mạng không dây giai đoạn 3 của bưu điện. Giang Thiếu Kiệt ở nhà lo việc lặt vặt cho công ty, không tham gia dự án. Hôm nay, ba người họp bàn về công ty mới, dự kiến cuối năm bưu điện sẽ mở thầu. Chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ năng lực công ty để tham gia. Chỉ cần trúng thầu là có việc kiếm tiền. Nếu cần, cuối năm có thể tuyển thêm nhân viên. Nhưng nếu tuyển vào mà dự án chưa triển khai, họ không có việc làm thì sao? Nhậm Nghị hỏi. Chu Linh Vận nghĩ một chút. Có thể nhờ họ thiết kế mạch tích hợp cho nhà máy điện tử Vĩnh Hòa của em. Ý hay, tạo thành tích cho công ty. Nhậm Nghị hào hứng, việc tuyển dụng để em lo. Năm tới em năm tư, ít học, thời gian rảnh nhiều. Giang Thiếu Kiệt nói tiếp. Còn một việc nữa, em định ngày 10 tháng 7 sẽ kết hôn. Mời mọi người về quê em Cát Dương dự đám cưới. Kết hôn là chuyện vui của đời người. Chúc mừng, Nhậm Nghị reo lên, nhưng Giang Thiếu Kiệt lại có vẻ buồn bã. Cách chương.